Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 128 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Truyền Thánh Hai Vạn Năm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục cướp được cái hộp nhỏ, vô tình làm thức tỉnh một cái vị thần ma tên là Xích Khi. Nhờ sự lương lẹo và cơ trí nên hắn hạ độc được cái tên thần ma này mà bỏ chạy. Nhưng dù vậy hắn cũng bị hao tổn máu và huyết rất nghiêm trọng. Sau đó thì hắn gặp Tề Cửu Nghi định cướp cái hộp nhỏ của hắn, rồi hai bên đánh nhau. Tần Mục suýt nữa là đánh chết được gã rồi. Nhưng lúc nãy Triết Hoa Lê xuất hiện, nhặt cái hộp gỗ rồi nhúng tay vào chiến đấu, tạo thành thế giằng co. Lúc này không ngờ vị ma thần, thần ma hay ma thần cũng biết nữa, Xích Khi xuất hiện đòi lấy cái hộp nhỏ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà đám ba người Tần Mục nghe được cái giọng nói của Xích Khi thì sắc mặt của ba người biến hóa kịch liệt, vội vàng theo tiếng nói mà nhìn lại. Chỉ thấy Xích Khi gầy như que củi, bước hai cái chân giống như là khúc củi đi về phía bọn họ, khoảng cách đã không xa. Ba cái đầu của vị giám trảm quan thời đại Xích Minh này giống như là cà tím khô quắc đen xì, hốc mắt sâu, trong mắt giống như là trái táo bị phơi nắng khô lại. Cái cổ phía dưới ba cái đầu của gã cũng vặn vẹo, hình như là chống đỡ không nổi cái đầu của mình. Gã giống như là ba cái đầu tôm lớn, ba cánh tay ở bên trái chống một cây gậy, chắc là nhờ nó mà mới khó nhọc đi đến được đây. Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi ở chỗ khác ác chiến mấy ngày liền, động tĩnh cực lớn. Xích Khê muốn tìm được không khó, chỉ có điều nhìn bộ dạng của gã chống gậy rất gian khổ, cũng không biết đoạn đường này gã đi tới đây như thế nào. Dù sao Tần Mục đã chạy rất xa, lúc này mới gặp phải Tề Cửu Nghi. Nghĩ đến Xích Khi nhất định là thần thông cực lớn, tuy rằng khó có thể đi được, nhưng lại có thể vận dụng một phần pháp lực. Trên trán Tần Mục xuất hiện từng sợi gân xanh, nghĩ tới một chuyện khác, lẩm bẩm nói. Trời mưa sao? Không sai, trời mưa. Bộ dạng của Xích Khi giống như là bị mất mạng bất cứ lúc nào, hữu khí vô lực, nói. Sau khi ngươi đi, không bao lâu trời lại mưa, trời có mắt mà. Ta cuối cùng cũng uống được một chút nước không có độc. Tần Mục chớp chớp mắt, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tề Cửu Nghi cùng Triết Hoa Lê đang chậm rãi lùi về phía sau. Đột nhiên hai người đồng thời xoay người lại rồi trốn đi. Hai người đập vào một cái bức tường vô hình, bị bắn ngược trở lại. Xích Khi thản nhiên nói. Trên đời này còn chưa có người nào có thể chạy trốn được ở dưới tay của ta. À, ngươi là người đầu tiên. Ngươi chạy trốn được, ngươi chắc hẳn là cảm thấy tự hào đi. Gã chỉ chính là Tần Mục. Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười thuần phát. Đột nhiên Triết Hoa Lê trực tiếp ném cái hộp nhỏ đến trong tay của Tần Mục, cao giọng nói. Tần huynh à, bảo bối của ngươi trả lại cho ngươi đó. Núi xanh còn đó, nước biển chảy dài. Tiền bối, bái biệt. Gã vừa dứt lời, liền xoay người, kết quả lại đập vào trên cái vách tường vô hình khác. Triết Hoa Lê chỉ đành phải quay lại, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Phía bên kia, dáng vẻ tươi cười chất phát trên mặt của Tần Mục cứng đờ. Hắn đón lấy cái hộp nhỏ trên tay, rồi lập tức run rẩy ném ra, vứt cho Tề Cửu Nghi, cười, nói. Tề huynh à, ngươi có thể mở cái hộp ra, cái hộp này thuộc về ngươi rồi. Một thi thể khô quắc của thời đại Xích Minh, dám cả gan đối nghịch cùng thiên đình, để cho ta giết hắn. Tề Cửu Nghi cười nhạt, mười ngón tay tung bay. Phù văn không ngừng từ 10 đầu ngón tay của gã chảy ra, nỗ lực mở ra cái hộp. Một lát sau sắc mặt của gã tái xanh, gã căn bản không mở được cái hộp này. Cái hộp của thiên đình chứa trảm thần huyền đao cũng có phong ấn, gã biết phù văn mở ra, chỉ có điều cái hộp này đến từ thời đại Xích Minh, phải dùng đến phù văn trần liệt, hiển nhiên là khác với thiên đình. Khóe mắt của Tề Cửu Nghi giật loạn, tuyệt vọng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục ngẩng đầu nhìn trời, lắc đầu, ngón chân chọc chọc xuống mặt đất. giả vờ như đang thưởng thức những đám mây ở trên bầu trời. Tề Cửu Nghi đỏ mắt mong chờ nhìn về phía Triết Hoa Lê. Triết Hoa Lê hoàn toàn nghiêm túc giơ ngón tay, sau đó đặt ở bên miệng cắn móng tay của mình. Tề Cửu Nghi run rẩy nhìn về phía cái vị thi thể khô quắc ba đầu sáu tay đang đi về phía mình. Đột nhiên lòng của gã cũng sáng ra, bịch một tiếng quỳ xuống, giơ hộp nhỏ lên cao. Tiền bối tha mạng. Xích Khi cười lạnh, chống gậy run rẩy đi tới. Cái hộp này tất nhiên là sử dụng phù văn phong ấn của thời đại Xích Minh. Người sử dụng cái gọi là phù văn thiên đình giải chẳng phải là đàn gãy tai trâu sao? Cái hộp này ba người các ngươi không tranh nữa hả? Dặn coi rất náo nhiệt mà, tiếp tục tranh giành đi chứ. Từng Mục chớp chớp mắt nhìn về phía Triết Hoa Lê. Triết Hoa Lê đã nhìn về phía của hắn, thầm nghĩ. Hắn nhất định là đang suy nghĩ giống như ta, tính toán xem có nên quỳ xuống cầu tha mạng hay không. Rốt cuộc có nên quỳ hay không đây? Trong lòng gã rầu rĩ vạn phần, Từng Mục thì lại thầm nghĩ. Xem ra Triết Hoa Lê đều quả nhiên là kình địch của ta mà, suy nghĩ giống như ta vậy. Bất kể như thế nào, Xích Khê đều phải lấy tính mạng ba người. Sử dụng báo của chúng ta soi dịu thân thể của hắn. Hắn nhất định duy trì khí tiết giống như ta vậy. Cái hộp này không còn ai tranh giành nữa sao? Xích Khê cười lạnh, chống cung tiến lên, đi về phía Tề Cửu Nghi. Nếu không ai muốn nói thì ta lại... Đột nhiên một âm thanh truyền đến. Ta muốn. Một bàn tay duỗi tới, nhẹ nhàng cầm lấy hộp nhỏ trên tay của Tề Cửu Nghi. Trong lòng của Từng Mục, Triết Hoa Lê thoáng chấn động, vội vàng theo tiếng nói mà nhìn lại. Chỉ thấy cái bàn tay cầm cái hộp nhỏ này, chủ nhân của bàn tay này lại là một nam tử, cõng một cái búa lớn, đầu đội cái nón lá rộng vành, cánh tay lớn, lưng tròn, lông mày rậm, mắt to. Gã giống như là một tiều phu vừa dỡ gánh củi trên lưng xuống, nhưng mà trên mặt lại có khí chất của người đọc sách. Trang phục và khí chất hoàn toàn khác biệt. Hộp nhỏ bị gã nâng ở trong tay có vẻ rất nhỏ nhắn. Tiều phu thánh sư! Trong lòng Từng Mục thầm vui mừng, Triết Hoa Lê vô cùng kinh ngạc. Thiên sư! Tề Cửu Nghi ở bên kia vẫn quỳ nơi đó, len lén nâng mắt lên thầm giật mình. Việc khuyết tế la phù thiên của thiên sư khiến cho Phượng Nhật La không thể cùng hắn ký kết giao hẹn thổ bá. Gã lặng lẽ đứng dậy, lui về phía sau, muốn rời khỏi mà lại không dám. Xích Khi ba đầu sáu tay, thân thể khô gầy, miễn cưỡng ngẩng đầu lên quan sát tiểu phu. Gã cười lạnh, nói. Người muốn hả? Người dám muốn sao? Tiểu phu thánh nhân nâng cái hộp này nhìn xung quanh, quan sát cái hộp nhỏ này từ trên xuống dưới, nói. Có gì mà không dám chứ, tu vi của ngươi không có khôi phục, thân thể lại bị tàn phá như vậy. Nếu như ngươi ở trạng thái đỉnh phong, ta nhường cho ngươi ba phần. Ngươi không ở trạng thái đỉnh phong, ta ngay cả dục vọng đánh ngươi cũng không có nữa. Lấy cái này đi. Tiểu phu thánh nhân cắt cổ tay của mình, chỗ cổ tay của thần huyết chảy ra ngoài. Xích Khê nhìn chằm chằm vào thần huyết của ông ta chảy ra, không thể kiềm chế được, lập tức mở miệng. Thần huyết từ cổ tay của tiểu phu chảy về phía ba cái miệng mở ra của gã. Nhận được thần huyết của tiểu phu, thân thể khô quắc gầy gò của gã với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần phồng lên, huyết mạch lưu chuyển, tốc độ tim đập cũng càng lúc càng vang dội, các khí quản khô quắc trong cơ thể đều khôi phục lại. Tinh khí thần của gã càng lúc càng no đủ, khuôn mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận, dần dần khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Xích Khê cũng có thể xem như là một nam tử trung niên rất có mùi vị, ba cái đầu với ba gương mặt tướng mạo giống nhau, đều là mây kiếm. Giữa trán có khí sát phạt rất nặng, có thể bởi vì đã từng là giám trảm quan Xích Minh Thiên Đình. Khí thế của gã cũng dần dần tăng cường, rất nhanh khiến cho thân thể của ba người Từng Mục, Triết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi lay động, không thể không lui về phía sau. Đợi đến khi gã khôi phục lại, vết thương chỗ cổ tay của tiểu phu thánh nhân chậm rãi khép lại, không chảy máu nữa. Nguyên thần của ngươi khô cạn hai vạn năm rồi, tự mình chậm rãi tu dưỡng đi. Ánh mắt của tiểu phu thánh nhân rơi vào trên cái hộp nhỏ, trước sau không có nhìn lên. Sau một lúc lâu, ông ta mới nói. Từng Mục nè, cái hộp nhỏ này từ đâu mà có vậy? Từng Mục mới nói. Là đại sư huynh tìm được. Là hắn sao? Tiểu phu thánh nhân kinh ngạc hỏi. Hắn ở nơi nào? Đại sư huynh vẫn không có xuất hiện á. Ta ở trong một chỗ di tích của đại khư, phát hiện ra hắn trấn áp ác long, ta chém ác long. Đại sư huynh ở trong đỉnh sau các trấn áp ác long lại để lộ ra rất nhiều địa lý đồ, chỉ là hắn cũng không có hiện thân. Từng Mục nhanh chóng nói ra tiền căn hậu quả của chuyện này. Địa lý gần trảm thần đài ở trong dị tinh này chính là một mức độ ở trong đó. Ta nhìn theo mà tìm được cái hộp nhỏ này. Đại sư huynh sử dụng chu thiên tinh đấu sát trận tới dây khốn cái hộp nhỏ, lưu lại một vấn đề khó khăn về đạo thuật số. Ta giải đề rồi phát hiện ra là 35 vạn năm. 35 vạn năm sao? Tiêu Phu Thánh Nhân trầm ngâm lẩm bẩm nói: Tên ngu ngốc này vì sao cũng muốn lưu lại một câu đố chứ? Đây là muốn gợi ý cho ta cái gì đó hay sao chứ? Hắn lưu lại nhiều địa lý đồ như vậy là có ý gì? Những địa lý đồ này không phải là để lại cho ngươi, mà là để lại cho ta. Hắn là muốn ta dựa theo địa lý đồ tìm kiếm manh mối mà hắn lưu lại. Ngươi có thể tìm được địa lý đồ hắn lưu lại là cơ duyên xảo hợp. Từng Mục mới nói: 35 vạn năm trước là thời đại Xích Minh, vị tiền bối Xích Khê này lại đến từ 35 vạn năm trước đó. Tiêu Phu Thánh Nhân gật đầu: Ta biết chưa, ta thấy hình thái ba đầu sáu tay của hắn là biết hắn đến từ thời đại Xích Minh rồi. Ta đã từng tìm được một ít di tích của thời đại kia, phát hiện người thời đại kia lấy thân thể ba đầu sáu tay là mạnh nhất, thần thông quảng đại, dời núi lấp biển, đuổi sao đuổi trăng. Cái hộp nhỏ này cũng là đến từ thời đại kia, có hình thái tương tự với trảm thần huyền đao của thiên đình, không biết là ai bắt chước theo ai nữa. Tề Cửu Nghi không dám nói lời nào, trong lòng thầm cười lạnh: Nhất định là Xích Minh thiên đình bắt chước theo thiên đình chúng ta sáng tạo ra trảm thần huyền đao rồi. Từng Mục suy nghĩ một lát, lại lấy ra cái khối binh phù Thanh Hoang lão nhân giao cho hắn, nói: Là chú thích, Thanh Hoang lão nhân chính là cái lão giả cầm đầu trong cái long tộc Long Thôn gì đó. Tiếp tục: Thánh sư nè, đại sư huynh ở chỗ Thanh Hoang lão nhân lưu lại vật này. Thanh Hoang lão nhân cũng không biết là binh phù của thời đại nào nữa. Tiêu Phu Thánh Nhân tiếp nhận binh phù, quan sát một hồi, cười nói: Thanh Hoang lão nhân là Thanh Hoang hả? Lão giàu hỏa này tính tình không tốt, đối với người nào cũng lạnh lùng, nhưng mà dụng tâm lại rất tốt, rất nóng nảy. Hắn có ở sau lưng nói xấu ta hay không vậy? Từng Mục liền vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói: Không có, tuyệt đối không có đâu. Thanh Hoang lão nhân nói rất là hòa khí nữa, mặt mũi hiền lành, đối với ta ân cần khoán đãi, còn có người đưa tiễn ta nữa, không có ai mắng chửi gì hết á. Hắn không mắng mới là lạ đó. Hắn khẳng định có mắng mà, không ngừng mắng ta, cũng có thể mắng Khai Hoàng, tuyệt đối là đuổi người đi rồi. Tính tình của hắn ta đã sớm hiểu rất rõ ràng rồi. Khối binh phụ này ta cũng nhìn không ra lai lịch ra làm sao, không biết là từ năm nào tháng nào lưu lại. Ngươi tạm thời giữ lấy đi. Khoan đã. Ánh mắt của Xích Khi rơi vào binh phụ trong tay của Từng Mục, trầm giọng nói: Để cho ta xem binh phụ này một chút, nó không chừng ta nhận ra được. Từng Mục nhìn về phía Tiểu Phu, Tiểu Phu khẽ gật đầu. Từng Mục tiến lên đưa binh phụ giao cho Xích Khi. Xích Khi quan sát nhiều lần, nói: Đây là binh phụ thời đại Long Hán. Thời đại Xích Minh vẫn có rất nhiều di tích của thời đại Long Hán. Ta đã thấy cái loại vật này rồi. Đưa bé kia, binh phù trả lại ngươi nè. Từng Mục tiếp nhận binh phù, nghi ngờ nói: Đại sư huynh giao binh phù của thời đại Long Hán cho Thanh Hoang lão nhân bảo quản, có dụng ý gì chứ? Thanh Hoang lão nhân là người đứng đầu phía đông thời đại Khai Hoàng. Đại sư huynh nhờ ông ta bảo quản, nói rõ đại sư huynh không phải cực kỳ coi trọng binh phù này. Binh phù trong thời đại Long Hán lại che giấu bí mật gì sao? Tiêu Phu Thánh Nhân cười, nói: Nếu như hắn lưu lại rất nhiều địa lý đồ, vì vậy theo địa lý đồ là tìm được thôi. Tiểu tử ngươi sớm muộn có ngày giải ra được thôi. Từng Mục thưa phải. Xích Khi thản nhiên nói: Vì đạo hữu này, hộp nhỏ là vật của Xích Minh thiên đình ta, vẫn mong trả lại. Nếu như ngươi đã tặng máu cho ta rồi, mâu thuẫn giữa ta với vị tiểu hài tử này lại xóa bỏ vậy. Tiêu Phu Thánh Nhân cuối cùng xoay đầu lại nhìn gã, hoàn toàn nghiêm túc, nói: Lão đạo bằng hữu nè, cái hộp nhỏ này là đại đệ tử của ta để lại cho ta, chính là của ta, không có khả năng đưa cho ngươi. Ta tặng máu cho ngươi là sợ ngươi sẽ rách da mặt, ta không thiện đến ngươi nên ta cho ngươi khôi phục vài phần tu vi. Nếu như ngươi sẽ rách da mặt, ta lại đánh ngươi. Ta vừa khiến cho Phật Nhật La Tôn Dương biết khó mà lui, lúc này mới tìm tới, ta lại thấy ngươi khi dễ đệ tử của ta và hai vị giảng bối này, có phần giảm phong độ của tiền bối đó, đối với ngươi vốn đã có chút khó chịu rồi. Xích Khê cười lạnh, thân thể và nguyên thần của gã cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Đối với tiểu phu này, gã cũng rất kiên kỵ, nói: Ngươi nhận được hộp nhỏ của ta cũng vô ích mà thôi, không có phụ văn trận liệt của Xích Minh thiên đình ta, ngươi không mở khóa ra được. Tiểu phu thánh nhân lộ ra vẻ tươi cười, Hộp nhỏ từ trên bàn tay thô ráp của ông ta bay lên, 10 ngón tay của ông ta chớp động, mỗi một phù văn ký hiệu kỳ dị từ đầu ngón tay bay ra, lần lượt biến mất vào bên trong cái hộp nhỏ. Ông ta ung dung nói: "Ta đọc lướt qua rất nhiều thứ, làm chậm trễ tu hành. Di tích của thời đại Xích Minh ta đã đi qua vài lần rồi. Đối với phù văn của thời đại các ngươi cũng có chút hiểu biết đó." Bên trong cái hộp nhỏ truyền đến từng tiếng răng rắc, tiếng động càng lúc càng dày đặc, hình như bên trong có từng cái khóa được mở ra, từng tâm khóa đang lui về phía sau. Sắc mặt của Xích Khi đại biến, tiến lên trước một bước, khí tức tăng vọt, lại muốn ra tay nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Mà phía bên kia, sắc mặt của Triết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi như đất, thầm nghĩ một tiếng không xong. Tiều Phu Thánh Nhân là phía đối địch với Thiên Đình và ma tộc, ông ta mở ra Trảm Thần Huyền Đao chỉ sợ là phải tế đao rồi. Mỗi lần Thiên Đình Trảm Thần Huyền Đao mở ra đều cần tế đao, dùng máu người tới tưới cho đao quang. Nhìn khí độ của tên đúng củi này rất tốt, chỉ mong không tế chúng ta mà tế cái tên ba đầu sáu tay kia. Trong lòng bọn họ cảm thấy khủng hoảng, lại có chút chờ mong, rất muốn nhìn thấy được hung binh trấn áp thần ma giấu ở bên trong cái hộp này. Đột nhiên hộp nhỏ phát ra một tiếng động nhỏ, mở ra một đường, nhất thời trong cái hộp phun ra huyết quang khắp bầu trời, chiếu vào mọi người xung quanh, khiến mí mắt bọn họ đỏ ngầu, tóc đã biến thành màu đỏ. Mà ở trên trời, mây máu điên cuồng phun ra, giống như là vết máu đang xoay tròn. Vân khí màu đỏ thẫm này ở chính giữa vòng xoáy tương ứng chính là cái hộp nhỏ này. Tuy rằng trong cái hộp này phát ra chính là màu máu, thoạt nhìn ấm áp, nhưng mọi người lại giống như là rơi vào trong hầm băng vậy. Từ trong cái hộp tản ra khí thế hung ác, khiến cho nguyên thần của bọn họ cứng đờ, không có cách nào nhúc nhích được. Hồn phách cũng hoàn toàn đóng băng, hình như mà nhúc nhích lại sẽ có thể có một đạo đao quang chém tới, chém giết bọn họ. Binh khí thật hung hăng mà. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, nâng hộp nhỏ lên, tay kia cầm cái nắp hộp, trầm giọng nói: "Các ngươi vì cái hộp nhỏ này tranh đấu rất lâu hả? Hôm nay ta lại mở ra cho các ngươi xem thử vậy." Xích Khi lộ ra vẻ sợ hãi, bay nhanh về phía sau, trốn đi thật xa. Tề Cửu Nghi và Triết Hoa Lê còn muốn chạy, nhưng mà không đi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Phu Thánh Nhân mở cái hộp ra. Cái hộp từ từ mở ra, sắc mặt của Tiểu Phu Thánh Nhân cũng càng thêm nghiêm trọng. Hai tay ông ta có chút run rẩy, hiển nhiên cũng cực kỳ tốn sức. Ông ta đang áp chế uy lực mạnh mẽ dữ dội bên trong cái hộp nhỏ này. Đột nhiên ông ta chợt quát một tiếng, toàn lực bạo phát, áp chế khí thế hung ác, mở cái hộp nhỏ này ra. Từng mục Triết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi không tự chủ được mà nhìn về phía cái hộp. Chỉ thấy trong cái hộp nhỏ này thực sự có một cái đầu người. Đầu của người này không có lớp da bên ngoài, giống như là bị người ta lột cái lớp da mặt và da đầu vậy, nhưng mà lại không lộ ra màu máu. Dưới da là máu thịt trắng tinh, giống như là do ánh sáng tạo thành. Ở phía sau đầu của gã có từng sợi giống như là huyết quản, cũng giống như là xúc tua máu thịt liên kết cùng vách bên trong của cái hộp, giống như là cùng cái hộp này sinh trưởng vậy. Không biết Xích Mích Thiên Đình sử dụng pháp thuật gì khiến cho đầu của một vị cường giả đế tọa hòa làm một thể cùng cái hộp. Cái đầu giống như là thủy tinh kia vẫn chưa chết, mở mắt, trong ánh mắt là ánh sáng trắng dày đặc, ẩn chứa bên trong không phóng ra. Không có bất kỳ con ngươi đen nào, chỉ có màu trắng, dường như không phải là thực chất. Ánh sáng từ trong ánh mắt bắn ra chợt dài chợt ngắn, mà từng xúc tua ở phía sau cái đầu này đang không ngừng chấn động phát ra âm thanh xôn xao, nghe như tiếng côn trùng vỗ cánh, vo ve, hình như cái đầu rất hưng phấn, rất muốn giết người uống máu. Từng mục nhìn thấy được nơi những cái xúc tua đó tiếp xúc với cái đầu, thực sự có chút giống cái màng cánh cực kỳ mỏng. Tiểu Phu Thánh Nhân đẩy nắp hộp lại một cái rầm, miệng lớn thở hổn hển. Mở cái hộp này ra, khống chế uy lực mạnh mẽ dữ dội khát máu của cái hộp, so với ông ta cùng Phật Nhật La ác đấu một hồi còn mệt nhọc hơn nữa. Thánh sư không tế đau sao? Từng một liếc mắt nhìn Tề Cửu Nghi và Triết Hoa Lê hỏi. Tiều Phu Thánh Nhân đập một cái thật mạnh ở trên đầu của hắn, cả giận. Khí độ ở đâu chứ? Ta làm sao có thể xuống tay với tiểu bối như vậy được chứ? Nếu như ta động thủ, người khác có thể tới giết người, sau đó thế hệ trước của bọn họ tới giết đệ tử của ta, ta giết đệ tử của bọn họ, tuần hoàn như vậy, thế hệ trẻ tuổi sẽ chết hết đó, quy định không thể phá được. Trước Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi nghe ông ta nói như vậy, đều thở phào một cái, nhìn về phía Tần Mục bị đập đầu, trong lòng tràn ngập sảng khoái. Tần Mục xoa xoa trên đầu, gật đầu nói. Dạ, cũng đúng đó, mà chỉ có điều Phật Nhật La lại xuống tay với ta, vừa rồi Xích Khê kia cũng muốn xuống tay với chúng ta nữa. Vậy cho nên, lúc trước ta đập một búa ở trên trán của Phùng Nhật La, hắn cũng không có làm gì quá đáng đâu. Chỉ là sử dụng thần thông muốn bắt ngươi đi, vẫn chưa thực sự hạ sát thủ mà. Bằng không ngươi không sống tới hiện tại rồi. Tiểu phu thánh nhân thờ ơ nói. Ta vốn dự định để cho ngươi giết chết hai tiểu tử này. Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng không đánh thắng được hai người bọn họ. Nên ta lại để cho Xích Khê chạy đi. Xích Khê làm việc không có nói quy định gì. Ta cho hắn máu như vậy, hắn cũng không ăn uống no đủ được. Hắn cũng không dám chọc thi ta, lại sẽ đi uống máu hai tên tiểu tử này mà thôi. Chiếc Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi nghe như vậy, sắc mặt vàng như đất. Từng Mục mới cười, nói. Thánh sư không cần hù dọa bọn họ vậy đâu, vẫn là để cho bọn họ rời khỏi dị tinh này đi. Tiểu phu thánh nhân kinh ngạc, nói. Người mới vừa rồi cũng muốn mượn tay ta giết chết bọn họ tới đâu mà, vì sao hiện tại lại muốn để cho ta đưa bọn họ rời đi rồi? Xích Khê là người lưu vong, trên lưng gánh trách nhiệm nặng nề nên không từ thủ đoạn, nhất định sẽ tới tìm bọn họ thôi. Uống máu của bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mượn tay của Xích Khê giết bọn họ, vừa không trái lại quy củ của ta, cũng như ý của ngươi, tại sao lại không làm chứ? Tần Mục nghiêm mặt nói, ta vừa rồi chỉ là nói chơi hù dọa bọn họ một chút thôi, nói là phải tới đâu vậy đó. Nhưng mà ta biết Thánh Sư tuyệt đối sẽ không bắt bọn họ tới đâu. Thánh Sư có khí độ của Thánh Sư. Ta làm Dương Hoàng, làm Thiên Thánh Giáo Chủ cũng có khí độ của ta chứ. Tề Huynh, Lê Sư Huynh đều là đối thủ của ta, cũng không phải đối thủ của Thánh Sư. Ta muốn giết bọn họ, tất nhiên là do ta tự mình động thủ cầm đau rồi. Thánh Sư mượn tay Xích Khê giết bọn họ vậy, có chút vi phạm với đạo tâm của ta đó. Tiêu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tán thưởng, khen. Ta nói mượn tay Xích Khê giết bọn họ cũng là một thử thách nhỏ nhỏ đối với người thôi. Nếu như người đáp ứng, ta coi thường ngươi. Được rồi, ta đưa bọn họ trở lại La Phù Thiên. Tần Mục nhìn về phía Triết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi, Thi Lễ, nói. Hai vị sư huynh à, không tiễn nha. Ta với hai vị tuy rằng tranh đấu chém giết, nhưng mà bội phục bản lĩnh của hai vị sư huynh. Hôm nay ta không muốn mượn tay người nào giết các ngươi cả. Ngày khác tự mình cầm đao, đưa hai vị sư huynh ra đi. Triết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi trước sau hoàng lễ. Triết Hoa Lê nghiêm nghị, nói. Tần huynh có khí độ, ngươi giết hảo hữu của ta, ta phải giết ngươi. Nếu ngươi chết ở dưới đao của ta, ta sẽ bẻ đao, khóc cho ngươi một hồi. Tề Cửu Nghi suy nghĩ một lát, ném chính thanh phi kiếm tới, nói. Trả kiếm cho ngươi, cái gương kia không cần trả lại cho ta. Ngày khác ta đường đường chính chính quyết đấu một trận đòi về. Lần này ngươi thắng rồi, ta bó tay bó chân, không dám lấy tính mạng của ngươi, chỉ muốn khống chế ngươi. Lần sau quyết đấu ta tất nhiên sẽ không nương tay đâu. Từng một thu kiếm, từng thanh phi kiếm đinh đinh đang đang cắm ở trong kiếm hoàng. Hắn giơ tay lên rồi nói. Hai vị, hiện tại từ biệt, sau này gặp lại, không cần lưu tình. Tiểu phu thánh nhân vung tay áo, vô số phụ văn tung bay hóa thành một đạo thần thông truyền tống, cuốn lấy hai người hóa thành một đạo lưu quang từ dị tinh này phóng lên cao. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, lưu quang ở trên trời bên ngoài bẻ gập, lao đi thật xa, không biết bay vào tinh không nơi nào, chắc hẳn lúc lưu quang rơi xuống đất lại sẽ là La Phù Thiên. Tiểu phu ném cái hộp nhỏ qua, nói. Chúng ta đi xem thử, đại sư huynh của ngươi còn để lại cái gì? Tần Mục bị dọa cho giật mình, luống cuống tay chân, rất sợ ném rơi cái hộp tới trên mặt đất khiến cho trảm thần huyền đao bên trong chạy ra. Hắn vừa ôm chắc cái hộp, đột nhiên xung quanh có vô số phù văn bay lượn. Tiểu phu phát động ra thần thông truyền tống, dẫn theo hắn cùng nhau biến mất. Thần thông truyền tống của Thiên Thánh Giáo bắt nguồn từ tiểu phu truyền ra. Tiểu phu tuy rằng không phải là người cường đại nhất, nhưng lại là người tài hoa tuyệt đại. Ông ta có thể khai sáng ra rất nhiều thần thông đạo thuật kỳ quái. Đơn thuần từ những pháp thuật kỳ lạ cổ quái trong Đại Dục Thiên Ma Kinh lại có thể biến thành thành tựu trên đạo pháp thượng thông của ông ta. Chỉ có điều, thành cũng thu, bại cũng thu. Ông ta quá bác học nên thuật nghiệp khó tin, ở trên phương diện thực lực tu vi vẫn chưa đạt tới cảnh giới cực cao. Qua một cái lóa mắt, đợi đến khi từng một chân chạm đất lại thấy mình đã trở về trước ngôi thần điện của Trảm Thần Đài. Lúc trước hắn chạy thật lâu mới trốn khỏi nơi đó, nhưng mà trở về lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tiều phu thánh nhân đi vào trong điện, Tần Mục cũng vội vàng qua theo. Chỉ thấy tiều phu thánh nhân quan sát Chu Thiên Tinh đấu sát trận do Khai Sơn Tổ Sư lưu lại. Sau một lúc lâu, tiều phu mới gật đầu, nói. Hắn lưu lại tin tức, thực sự là từ 35 vạn năm trước. 35 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì chứ? Tần Mục chỉ về phía bức tranh vẽ trên tường, nói. Thánh sư, nơi này là tinh độ 35 vạn năm trước đó. Tiều phu thánh nhân đi lên phía trước quan sát tinh độ, trầm ngâm một chút rồi nói. Đây là ở trong Nam Hải phía nam của Đại Khư, quan sát tinh không 35 vạn năm trước, sau đó vẽ ra tinh đồ. Bức tinh đồ này chắc hẳn là do người sống sót từ thời đại Xích Minh vẽ lại rồi, để tương lai dựa theo tinh đồ chỉ dẫn trở về cố hương. Tần Mục gật đầu. Đệ tử cũng suy đoán vậy nữa. Người tiêu diệt thời đại Xích Minh chắc hẳn chính là thiên đình hiện tại rồi. Ta cảm thấy đại sư huynh đang không ngừng ngược dòng tìm kiếm lịch sử lúc trước, tìm kiếm chân tướng của thiên đình này, nên mới phải lưu lại cho chúng ta những manh mối này đó. Họ muốn lập công thành thánh mà. Tiêu Phu lắc đầu nói. Nhưng hắn không biết mình đang làm một chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Hắn càng tiếp cận chân tướng lại càng nguy hiểm. Đẩy mình rơi vào chỗ hiểm yếu thật sự là không khôn ngoan. Còn làm thánh nhân như thế nào nữa chứ? Ông ta càng nói càng giận, giọng điệu không khỏi nặng thêm. Tuy nói ông ta thoạt nhìn thờ ơ với đệ tử, nhưng mà trên thực tế quan tâm của ông ta lại được che giấu ở trong lời nói và việc làm thông thường. Chỉ là ông ta rất ít khi nói ra mà thôi. Người nói hắn còn có vài địa lý đồ nữa. Những địa lý đồ đó đâu rồi? Tiêu Phu hỏi. Từng Mục tìm kiếm trong túi thao thiết, lấy từ bên trong ra một ít bản vẽ, nói. Đại sư huynh thể hiện ra địa lý đồ cực kỳ phức tạp, ta sợ mình quên mất, cho nên sau đó đã vẽ xuống đây nè. Bản vẽ này là địa lý đồ Đại Khư, nơi đánh dấu phía trên là chỗ của Long Thung của Thanh Hoang lão nhân. Còn bức địa đồ này chính là cái viên dị tinh này, ở đây đánh dấu chính là Trảm Thần Đài. Tiêu Phu nhìn thấy bức địa đồ, sau đó mở các địa lý đồ khác kiểm tra một hồi. Sau một lúc lâu, sắc mặt của ông ta càng lúc càng nghiêm trọng. Vô liêm sĩ mà, vô liêm sĩ mà, vì sao phải đi những nơi nguy hiểm như vậy chứ? Những chỗ này ngay cả ta cũng không dám đi nữa. Ông ta giận tím mặt, đứng dậy đi tới đi lui. Trong điện khắp nơi đều bị gió từ tay áo của ông ta dâng lên thổi bay. Ánh mắt của Tượng Mục gần như không nắm bắt được cái bóng dáng của ông ta. Ta bị vướng tại vướng chân chuyện ở Thái Hoàng Thiên này, ta không cách nào đi cứu ngươi được. Mà ngươi lại hết lần này tới lần khác gặp phải chuyện như vậy mà. Ngươi bảo ta làm thế nào phân thân đi cứu ngươi được đây? Ông ta lẩm bẩm nói. Tượng Mục đột nhiên nói. Thánh sư nè, nếu đại sư huynh đã sử dụng sao cát vẽ ra những địa lý đồ này, hơn nữa đều đánh dấu những địa điểm quan trọng, vì vậy thì hắn nhất định là đã đi qua những nơi nguy hiểm đó rồi, lưu lại chút manh mối chờ đợi chúng ta qua lấy. Ta cảm thấy đại sư huynh khẳng định còn sống. Tiêu Phu thánh nhân hơi ngẩn ra, dừng bước lại, lẩm bẩm nói. Người nói có đạo lý, có đạo lý đó. Ta quan tâm quá sẽ bị loạn mà, không nghĩ tới điều này. Hắn nhất định còn sống, còn có thể sử dụng sao cát vẽ ra địa lý đồ. Nói rõ hắn còn sống trên đời này. Cái tình quỷ này không bao giờ khiến cho người ta bớt lo mà. Trong lòng Tần Mục ấm áp, cười, nói. Sư phụ lo lắng cho đệ tử vậy, đệ tử chẳng phải nên báo đáp ơn của lão sư sao chứ? Đại sư huynh khiến cho thánh sư lo lắng vậy. Nếu mà tương lai ta mất tích luôn, thánh sư nhất định cũng sẽ lo lắng cho ta vậy chứ. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, đừng có tự mình đa tình nữa. Tiêu Phu thánh nhân trừng mắt liếc nhìn hắn, lắc đầu, nói. Ngươi dù có chết ta cũng không tìm ngươi, cũng không có nhớ tới ngươi đâu. Ngươi giống như tên đại sư huynh của ngươi vậy, làm loạn như vậy. Chỉ có thể chết xa bao nhiêu thì chết xa bấy nhiêu đi. Tần Mục cười, nói. Nói năng chua ngoa, tâm đậu hũ. Mà đại sư huynh rốt cuộc thăm dò ra một bước kia rồi, vì sao mà chưa trở về hả? Thánh sư đối với chuyện thiên định tiêu diệt khai hoàng, thượng hoàng, xích minh, Long Hán này biết được bao nhiêu vậy? Biết không nhiều. Tiêu Phu thánh nhân lắc đầu. Nếu biết được nhiều hơn lại không đến mức bị đánh cho trở tay không kịp rồi. Cho nên ngay cả khai hoàng cũng trốn ở trong vô ưu hương không ra. Các triều đại hoàng triều ở thời điểm huy hoàng nhất đột nhiên đổ nát hủy diệt. Phương diện đại nhất định có rất nhiều bí mật chờ đợi khai quật mà. Ông ta thở dài, nói. Ôi, ta muốn đi vô ưu hương tự mình hỏi khai hoàng một câu. Vì sao không muốn đồng sơn tái khởi? Vì sao không muốn tái chiến chứ? Nhưng ta cũng không biết vô ưu hương đi đường nào. Nếu tương lai ngươi trở lại vô ưu hương, thay ta hỏi hắn một câu nghe. Tần Mục gật đầu. Đệ tử nhất định hỏi hắn. Tiêu Phu thánh nhân mới nói. Những địa lý đồ này ngươi hủy diệt đi. Đại sư huynh của ngươi không biết nặng nhẹ, xông loạn xung quanh. Nếu như ngươi theo hắn đi tìm chân tướng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Những địa lý đồ này đệ tử đã nhớ trong đầu rồi. Tiêu Phu trừng mắt với hắn, Tần Mục mỉm cười, không nói. Tiêu Phu thánh nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, đi ra khỏi thần điện. Quan sát khắp nơi, chỉ thấy ở trên thềm đá, không thiếu bộ thi thể xương cốt của thần ma. Nói. Trảm Thần Đại đây là Trảm Thần Đại trong thần tàng cường giả đế tọa thiên cung, đã dưỡng thành đại hung, so với Trảm Thần Huyền Đao trong hộp kia còn muốn hung dữ hơn nữa. Ngọn núi thần này không lành, vẫn nên hủy diệt thì tốt hơn, để cho ta tới bổ ra một búa, xem nó nuốt bao nhiêu máu của thần ma. Phía sau ông ta, cái búa lớn ông một tiếng xoay tròn, từ sau lưng ông ta dâng lên, búa đống củi càng lúc càng lớn, thần uy cuồn cuộn không ngừng, treo ở giữa không trung. Tiều Phu Thánh Nhân thản nhiên nói, người xuống núi trước đi, ta tới bổ cái núi này ra. Tần Mục không dám chậm trễ, vội vàng đi xuống núi. Nhưng mà trong nháy mắt khi hắn vừa mới đi tới trên cái thềm đá, chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang dội. Tần Mục vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Xích Khi ba độ sáu tay điên cuồng công kích về phía Tiều Phu Thánh Nhân. Tiều Phu Thánh Nhân hình như là không cảm thấy, đợi tới khi gã xông tới đến trước mặt thì đột nhiên mở năm ngón tay ra, nghênh đón công kích của Xích Khi. Trong bàn tay của ông ta có vô số phù văn bạo phát, gào thét xoay tròn. Công kích của Xích Khi mạnh mẽ đến cực điểm, còn chưa rơi xuống trên người của Tiều Phu. Trong lúc bất chợt, cả người của Xích Khi biến mất, không thấy bóng dáng. Tiều Phu Thánh Nhân giơ tay lên, nắm lấy cây búa lớn vẫn treo ở sau lưng, đi tới bên cạnh Tần Mục, đang trợn mắt há hốc mồm, nói, ngươi ngây người ra làm cái gì vậy chứ? Trảm Thần Đại của cường giả đế tọa ta bổ làm sao mà nổi chứ? Ta chỉ muốn hù dọa cho hắn đi ra mà thôi. Tần Mục vội vàng đuổi theo bước chân của ông ta, thử dò xét. Như vậy Xích Khi bị Thánh Sư đưa đi đâu rồi? Tiều Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười. Lãnh địa ma tộc trên Thái Hoàng Thiên, ma tộc cùng hắn có huyết hải thâm cừu. Thần sắc của Tần Mục dại ra, đột nhiên lạy dài, thật lòng nói. Đệ tử tiếp nhận giáo huấn này của sư phụ, ta nhất định sẽ học tập cho thật giỏi, không phụ giáo huấn của Thánh Sư, cố gắng làm một thiên thánh giáo chủ xuất sắc giống như Thánh Sư vậy. Tiều Phu Thánh Nhân thản nhiên những cái cúi đầu của hắn, nói, ta không thu nhiều đệ tử đâu, trước kia là giáo dục hoàng tử thái tử, hoàng tử thái tử không cần bái ta làm thầy, nên đệ tử chính thức của ta hiện nay chỉ có hai người, ngươi và đại sư huynh của ngươi mà thôi. So với đại sư huynh của ngươi, ngươi lại có vẻ hơi ngây ngô, ngươi thực sự phải cố gắng học một chút đó. Ta không phải dạy ngươi học cái xấu gì, chỉ là dạy ngươi không chịu thiệt mà thôi. Tần Mục chớp chớp mắt, có chút không giống Thánh Sư, ngược lại giống như là các lão nhân trong Tàng Lão Thôn vậy. Thánh Sư nè, Thánh Nhân là gì? Tần Mục hỏi. Thánh Nhân là một loại tâm cảnh. Bọn họ đi tới dưới tòa Trảm Thần Đài, Tiều Phu Thánh Nhân quan sát ngọn núi thần này, không nhanh không chậm mà nói. Ta đã từng nói cho đại sư huynh của ngươi biết rồi, thành thánh có ba lập. Lập ngôn, lập giáo, lập công. Ba lập thành thánh. Làm được ba lập này, tâm cảnh lại sẽ đạt thứ cảnh giới cao xa. Đơn thuần từ trên phương diện tâm cảnh mà nói, không người nào địch nổi. Thánh nhân có đạo mới có thể lập giáo hóa. Giáo hóa chúng sinh, truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, phá bụi gai, mở đường bằng phẳng. Tần Mục giật mình, thất thanh nói, lập giáo hóa không phải sáng lập truyền đạo cho thiên thánh giáo sao? Tiều Phu Thánh Nhân lắc đầu, nói, không phải lập giáo, là lập giáo hóa. Lập giáo là khai sáng ra một môn phái, quá nông cạn. Khai sáng môn phái là có tranh chấp của môn phái, có tranh chấp của môn phái lại có ngôn ngữ tranh cãi. Lập ngôn cũng lại không tồn tại. Chẳng phải là hỏng căn cơ của bản thân mình hay sao? Cho nên, ngươi nói ngươi là giáo chủ của thiên thánh giáo, ta lại biết con đường của đại sư huynh của ngươi đi hơn phân nửa đã sai rồi. Trong đầu của Tần Mục giống như có tiếng nổ lớn, hắn đột nhiên nhớ tới những thiên thánh giáo chủ các triều đại ở trong Phong Đô, bất giác tưởng tượng ra tình hình của bọn họ lại lệ rơi đầy mặt. Bọn họ tự hào cao ngạo về thân phận thiên thánh giáo chủ này, mà không biết ở trong suy nghĩ của Tiều Phu tất cả đều sai. Tiều Phu Thánh Nhân đi dọc theo ngọn núi thần này, thỉnh thoảng cầm từng cục đá lớn lên. Đá lớn trực tiếp bị pháp lực của ông ta dung hòa, hóa thành từng cây cục đá đầy những hoa văn, lấy trận thế kỳ diệu cắm ở dưới chân núi của ngọn núi thần này. Lập giáo là lập giáo hóa. Thế nào là lập giáo hóa? Mở trường, chấn hưng diện giáo dục, mở rộng tài năng, làm chuyện thực, nghiên cứu đạo pháp thần thông cho bách tính dùng. Ông ta khẽ nói, vừa luyện cục đá truyền tống, vừa nói với Tần Mục. Được yếu là cải cách mưu đồ mạnh lên, khiến nước trở nên mạnh mẽ. Thủ pháp chí luyện của ông ta cũng không cao minh bằng người Câm, nhưng mà cực kỳ nhanh chóng, biến phụ văn thần thông, truyền tống, hóa thành ấn ký, in vào trên từng cây cột đá.

Tiêu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười. Ta dạy vô số người, nhưng chỉ thu hai người đệ tử. Nhưng mà hai vị đệ tử cũng chưa từng được y bát của ta, được chân truyền của ta. Ngược lại ngoài cửa nở hoa, ngươi lên đi. Duyên Khang Quốc Sư leo lên bậc thang cuối cùng, đi tới đỉnh của tế đàn này, trực tiếp đối diện với Tiều Phu Thánh Nhân. Cây búa lớn sau lưng Tiều Phu Thánh Nhân rơi xuống đất một cái keng, cắm ở trên mặt đất. Vị Tiều Phu đúng củi này ngồi ở trên thân búa, đại mã kim đao, hai tay đặt ở trên đầu gối. Ngươi có thể bái sư. Duyên Khang Quốc Sư vén lên áo xanh, quỳ lạy xuống, trầm giọng nói. Sĩ tử Giang Lăng, bái kiến lão sư. Từng một ngưỡng mộ nhìn lên đỉnh của tế đàn, bất giác lệ ướt hai gò má. Hắn đã chứng kiến được thánh nhân truyền thừa kéo dài qua hai thời đại Khai Hoàng và Duyên Khang. Thánh nhân mang trọng trách từ một thời đại giao đến đầu vai của một người ở thời đại sau. Không có cục diện kinh tâm động phách, không có cảm nghĩ dao động, lại làm cho hắn cảm động đến rơi lệ. Đạo của thánh nhân chung quy có vài người ôm ấp lý tưởng cùng niềm tin mà bạn cùng lứa tuổi, thậm chí người đời trước không có đủ. Chung quy có vài người trong lòng ôm ấp tình cảm và ý chí chiến đấu mà bạn cùng lứa tuổi và người đời trước không có đủ. Họ có thể nói ra những lời mà bạn cùng lứa tuổi và thế hệ trước nói không nên lời, làm ra chuyện bạn cùng lứa tuổi và người thế hệ trước cũng không làm được. Có thể ở trong mắt bạn cùng lứa tuổi và người thế hệ trước, bọn họ sẽ có chút ngu dại. Vì một niềm tin nhìn như không có khả năng đi kính dân cả đời, kính dân sinh mạng. Nhưng mà lịch sử luôn phát triển, thời đại đi tới, chính là có những người có niềm tin kiên định, có lý tưởng nhìn như buồn cười đó. Duyên Khang Quốc Sư ở trên tế đàn bái sư, Tiều Phu Thánh Nhân vươn hai tay ra, nâng khuỷu tay của gã dậy, đỡ gã dậy, cười, nói. Lão sư, sư đệ, ta tới chậm một bước. Duyên Khang Quốc Sư ngạc nhiên, lập tức mặt giãn ra, cười, nói. Vị sư huynh. Sắc mặt của Từng Mục nhất thời đen lại. Thiên Dương vẫn gọi ta là Từng giáo chủ đi. Vị sư huynh nghe vậy không được tự nhiên à nha. Duyên Khang Quốc Sư cười ha hả. Từng Mục kinh ngạc lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian mà hắn quen biết Duyên Khang Quốc Sư cũng không lâu. Sau khi tiến vào Thái Học Viện, hắn mới gặp qua Duyên Khang Quốc Sư, sau đó mới nói chuyện. Lúc trước Duyên Khang Quốc Sư là một người nói năng thận trọng, có niềm tin và đạo tâm kiên định. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không có chỗ nào là không dùng tới cả. Tâm tư của ông ta sâu như biển, sắc mặt không hề bận tâm, hoàn toàn không có dao động tâm tình xuất hiện ở trên mặt. Ông ta giống như là một vị thần hoàng mỹ, không có hương vị con người, không có khí tức của con người. Chỉ có điều tiếp xúc lâu như vậy, Từng Mục mới dần dần phát hiện ra, trên người của Duyên Khang Quốc Sư có mùi vị nhân khí. Duyên Khang Quốc Sư đã lặng lẽ từ thần biến thành người. Mà lần này Duyên Khang Quốc Sư cười ha hả, Từng Mục ngược lại cảm thấy đạo tâm của ông ta đột nhiên bước vào một cảnh giới khác rồi. Một cảnh giới mà mình không có cách nào hiểu được. Giống như là thần lại không phải thần, giống như người lại không phải người. Ông ta từ trong thức tình lục dục của con người là ở ngoài thức tình lục dục của con người, là vị thần tuyệt đối lý trí, lại dường như không phải là vị thần tuyệt đối lý trí. Người như vậy Từng Mục đã nhìn không thấu rồi. Quốc sư của tư chất cổ tính nước quả thật là xuất sắc hơn so với ta. Gặp phải Tiểu Phu lão sư trong ngắn ngủi giây lát vậy thôi, tâm cảnh lại có thể nâng cao kinh người vậy rồi. Không hổ danh là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện. Mà chỉ có điều, cũng may là ta là bá thể đó. Chỉ cần có đầy đủ cố gắng thôi, lại có thể kích phát tất cả tiềm năng của bá thể, vẫn có thể vượt qua ông ta mà thôi. Trong lòng Từng Mục tự an ủi mình, Tiểu Phu thánh nhân mới nói. Từng Mục nè, ngươi có thể trở về Thái Hoàng Thiên, ta muốn cùng sư đệ của ngươi nói chuyện một lúc lâu. Từng Mục do dự, nói. Còn Hổ Tôn và bà thì sao? Bọn họ cùng Ngọc La Sát, Mục Đồ La chiến đấu có kết quả hay không vậy? Tiều Phu Thánh Nhân nói. Mục Đồ La mặc vào trang phục của nữ tử kia liền bị Hắc Hổ đánh chết rồi. Ngọc La Sát thì bị Phượng Nhược La cứu đi. Nữ tử kia và Hắc Hổ đều trở lại Thái Hoàng Thiên rồi. Quả nhiên giống như ta nghĩ vậy. Từng Mục lộ ra vẻ tươi cười. Tiều Phu Thánh Nhân vì hắn mà mở ra lối đi tới Thái Hoàng Thiên. Từng Mục chậm trễ không muốn tiến vào trong mà nói. Lão sư nè, ta ở bên cạnh nghe, ta không nói lời nào đâu. Ta làm sư huynh, nếu mà sư đệ có chỗ nào không hiểu, ta cũng có thể chỉ điểm chút cho sư đệ mà. Lão sư nói vậy có phải hay không hả? Lão sư! Tiều Phu Thánh Nhân nắm lấy cổ áo của hắn, nhét hắn vào trong thông đạo. Từng Mục dự định chạy về, lối đi đã khép lại rồi. Duyên Khang Quốc Sư mới cười, nói. Lão sư nè, vì sao không cho Tần sư huynh nghe giảng vậy? Tiều Phu Thánh Nhân nói. Tính tình của hắn thật ra cũng không thích hợp đi con đường của chúng ta. ngươi cảm thấy vị sư huynh này của ngươi là dạng người như thế nào? Duyên Khang quốc sư trầm ngâm một chút, nói: ham chơi, hoạt bát, ngồi không yên, nhiệt huyết lên lại xông về phía trước, nhưng mà lại giáo hoạt, tâm tư nhẵn nhụi, đặc biệt là thông minh, có thể nghĩ tới điều người khác không thể nghĩ tới được, thường có ý tưởng mà ta cũng không tưởng tượng ra được. Hơn nữa hắn vẫn rất rộng lượng, tầm nhìn cũng rộng nữa, hắn vẫn rất tự tin, gần như tự tin tới mức điên cuồng. Ở trong lòng của hắn bao giờ cũng cảm thấy lão tử là đệ nhất thiên hạ, tuy rằng ngoài miệng bao giờ cũng nói mình thứ hai trong thiên hạ, chỉ có điều nếu bàn về lòng tin, hắn thực sự có thể xưng là đệ nhất thiên hạ đó. Nhập cốt ba phần. Triệu Phu Thánh Nhân vỗ tay khen: ngươi nhìn hắn tương đối thông suốt, ta cũng cho là như vậy, làm thánh nhân hắn cũng không thích hợp. Duyên Khang quốc sư gật đầu nói: vị sư huynh quả thật là không thích hợp, vậy đại sư huynh thì sao? Đại sư huynh của ngươi là một loại người khác nữa. Tiêu Phu Thánh Nhân nói: hắn là người có nghị lực lớn, trầm ổn, chỉ cần hắn nhận định một mục tiêu là sẽ khăng khăng làm theo ý của mình, ai cũng không thể kéo hắn trở lại được. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn đối với đạo thánh nhân lại có lý giải sai lệch. Ở trên đạo thánh nhân, hai vị sư huynh của ngươi cũng không bằng ngươi. Ngươi theo ta tu hành mấy năm, ta truyền lại tất cả sở ngộ cả đời của ta cho ngươi. Ý chí tinh thần của ta sa sút, không bước ra được vách ngăn trong lòng, bao giờ cũng rơi vào trong ký ức đối với thời đại khai hoàng. Đối với chuyện khai hoàng, trốn tránh cũng khó có thể hiểu được. Ngươi khác ta, ngươi không có vách ngăn này. Ngươi học được sở học sở ngộ của ta, lại sẽ trực tiếp vượt qua vách ngăn này. Khi đó ngươi sẽ là thánh nhân chân chính rồi. Mắt của ông ta sáng ngời, mỉm cười nói: những năm gần đây, ngươi chuyên tâm tìm hiểu, bất luận là Thái Hoàng Thiên hay là Duyên Khang, ngươi cũng không cần nghĩ tới, không nên đi tham dự. Chuyên tâm vượt qua vách ngăn ta không vượt qua nổi này thôi. Duyên Khang quốc sư vâng dạ, hai người ở trên tế đàn ngồi đối diện nhau. Thái Hoàng Thiên, cổ thành của ma tộc. Cổ thành vốn là một trong 64 thần thành của Thái Hoàng Thiên. Sau khi rơi vào tay của ma tộc lại bị trắng trợn cải tạo, không biết bao nhiêu ma tộc sinh sống ở nơi này, chế tạo các loại ma thần tượng và ma cung. Ở đây thuộc về trung tâm lãnh địa của ma tộc, là địa phương rơi vào tay ma tộc tương đối sớm, bởi vậy ma tộc rất nhiều, thế lực nhân tộc khó có thể tìm đến nơi này. Ma tộc nơi đây lại cũng an cư lạc nghiệp, trong thành còn có ma thần trấn thủ, lại có không biết bao nhiêu nhân tộc làm tù binh nô dịch, để cho nhân tộc làm nô lệ hầu hạ ma tộc, bởi vậy mà giàu có. Thời điểm Xích Khê bị truyền tống đến nơi này, trong cổ thành đang diễn ra ngày hội hiếu sinh truyền thống của ma tộc. Trong thành có vô số ma tộc cường tráng mang theo tất cả gia súc, khua chiêng gõ trống, nhảy điệu múa quỷ dị, trang bị kỳ lạ phối hợp với âm luật tràn ngập tình cảm của dị vực. Còn có những ma nữ bốn mặt bốn cánh tay ở trên xe hoa khiêu vũ, phong thái yểu điệu dẫn tới từng tiếng hoan hô. Hiến sinh cần phải di chuyển trong khắp thành. Đội ngũ hiếu sinh mang theo gia súc vừa múa vừa hát, di chuyển một vòng xung quanh thành, lúc này mới đi đến trên từng ngọn tế đàn cao lớn trong thành. Trên tế đàn là từng vị ma thần vui vẻ ra mặt, nhìn cảnh tượng tộc nhân vui chơi. Lúc này thanh niên nam nữ ma tộc cường tráng sẽ mang theo gia súc leo tế đàn, tiến về phía ma thần hiến tế cống phẩm của mình. Người đầu tiên dẫn theo gia súc leo lên tế đàn chính là vinh quang lớn lao. Nhưng không chỉ có một đội ngũ hiến sinh mà mấy trăm mấy nghìn gia tộc ma tộc trong thành cạnh tranh với nhau, bởi vậy cực kỳ náo nhiệt. Một đường ánh sáng từ trên cao hạ xuống, Xích Khê hạ xuống trên đến một tòa tế đàn ở trong đó. Tên giàu hỏa âm hiểm kia dám cả gan âm toán ta! Giọng nói của gã giống như sấm sét, chấn động buổi lễ hiến sinh vô cùng náo nhiệt. Tất cả ma tộc đều ngừng lại, vô số ánh mắt rơi vào trên người của Xích Khê. Trên tế đàn, vị ma thần này đang cười ha hả, chuẩn bị cầm tế phẩm do người trẻ tuổi trong tộc dâng lên. Xích Khê đột nhiên xuất hiện cũng ngoài dự đoán của gã. Dưới chân của Xích Khê, ánh sáng sôi sáng hình thành phù văn truyền tống đang dần dần nhạt đi. Ba cái đầu của gã chậm rãi nâng lên, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Ma tộc! Vị giám trảm quan thời đại Xích Mích này đột nhiên nổi giận trở nên hung bạo. Ba cái đầu phát ra tiếng gầm thét giận dữ kinh thiên động địa, cũng đầy thê lương. Ma tộc! Tộc nhân của ta theo ta vượt ngàn vạn ngôi sao, phóng qua không biết bao nhiêu giải đất tử vong, trải qua trăm cây nghìn đắng mới đến được gần thổ địa. Là ma tộc không nói lời gì, xông vào tinh cầu của chúng ta, giết tộc nhân của ta, giết chủng tộc của ta. Từng sợi tóc khô phát ra ánh sáng vàng của gã tung bay, giống như là mấy nghìn mấy vạn thanh kiếm màu vàng, quét ra bốn phương tám hướng. Lần công kích này chỉ là trong chớp mắt, bốn phương tám hướng, trong phạm vi trăm trượng, tất cả ma tộc đều đang ôm cổ họng của mình. Có người giơ tay lên, nhìn bàn tay của mình một chút, trong lòng bàn tay của gã ôm cổ họng là ma huyết ấm áp. Có người cúi đầu, đầu đột nhiên từ trên cổ trượt xuống, rơi xuống. Phía trước tế đàn, một chiếc xe hoa cao cài đầy những cái bông hoa đủ màu sắc. Mùi xe chậm rãi trượt xuống, chỗ bị cắt quá chỉnh tề. Một tòa nhà đột nhiên nghiêng, gian phòng từ từ di chuyển, đập xuống mặt đất, phát ra những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên. Tiếp theo, đỉnh điện của từng ngọn đại điện trượt xuống, nóc nhà cũng đều trượt xuống. Bên trong trăm trượng, từng cái đầu rơi xuống đất, từng dòng máu tươi phun trào. Vô số khí huyết từ trong lồng ngực của bọn họ hóa thành từng đường màu đỏ bay về phía Xích Khê. Xích Khê hạ xuống trên tế đàn, vị ma thần này tránh thoát được một đòn này của gã. Thấy cảnh tượng này không nhịn được mà trợn trừng mắt, gầm lên giận dữ, lấy tay chộp tới hai ma thần binh đâm về phía Xích Khê. Sáu tay của Xích Khê giống như là mưa rền gió dữ, ở trong chớp mắt ngắn ngủi công kích ra không biết bao nhiêu lần, đánh cho ma thần binh nát bấy, đánh cho vị ma thần này thịt nát xương tan. Các ma thần khác từ trên từng ngọn tế đàn bay lên, gào thét đánh tới. Trong đó có một vị ma thần nhận ra Xích Khê, tiếng kêu thê lương vang lên. Là hắn dẫn theo những tinh cầu cứ hạ xuống La Phù Thiên của chúng ta. Là hắn hủy diệt La Phù Thiên của chúng ta, chung rồi vô số tộc nhân của chúng ta. Là hắn giết tôn trương trước đây của chúng ta. Giết! Trong cổ thành truyền đến vô số âm thanh, vô số cường giả ma tộc dâng lên lửa giận ngập trời, chen chúc lao về phía Xích Khê. Không lâu sau đó, trong cổ thành là một mảnh tĩnh mịch. Sáu con mắt của Xích Khê đỏ ngầu, vù vù thở hổn hển. Lúc này, gã đã hút ăn no đủ khí huyết, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đây. Theo lý mà nói, gã hoàn toàn có thể rời khỏi đây, không chém giết nữa. Nhưng mà gã vẫn giết không ngừng, giết mãi đến khi bên trong ma thành này, ngoại trừ gã ra, lại không còn bất kỳ một sinh linh nào có thể đứng lên nữa. Ta dẫn theo tộc nhân ở trong tinh không phiêu lưu trăm ngàn năm. Trăm ngàn năm chỉ vì tìm tổ địa, là các ngươi giết tộc nhân của ta, chỉ còn lại có ta. Chỉ còn lại có ta. Gã mở sáu tay ra, tay chụp về bốn phương tám hướng. Từng miếng ma thần binh bị gã đánh rồi vỡ nát bay lên, ở bốn phía xung quanh ầm ầm va chạm, hình thành từng quả cầu kim loại cực lớn. Ba đầu của Xích Khê phun lửa, luyện hóa những mảnh vụn ma thần binh này, thiêu đốt nấu chảy, luyện lại sáu thanh thần đao. Sáu tay của Xích Khê cầm thanh đao ở trong tay, nhìn về phía xa. Phía xa đang có càng nhiều ma thần từ trong ma thành khác chạy tới nơi này. Hết tập 128 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.